Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 960, Cung Phụng, góc truyện audio .com, chấm, Lập Công, cái gì công? Vương Trường Sinh nhướng mày, hơi sững sờ, hắn biết Đông Hoang cùng Nam Hải tu tiên giới có đại động tác. Bất quá hắn không biết là cái gì động tác. Ta nhóm tính toán xâm nhập khai phát Đông Hoang. Chúng ta nhân tộc chiếm cứ địa bàn vẫn chưa tới Đông Hoang toàn bộ diện tích 1/5. Yêu tộc liền biết phá hư, không hiểu sinh sản, mỗi khi thiên hạ đại biến, yêu tộc đều sẽ làm loạn, cùng nó nội đấu, còn không bằng liên thủ đối phó yêu tộc. Lần này, ta nhóm ít nhất phải cầm xuống yêu tộc một nửa cương vực. Mạnh Thiên Chính trầm giọng nói, thần sắc có phần hưng phấn. Năm xưa Tứ Quý Kiếm Tôn một người cầm kiếm giết vào yêu tộc nội địa, chém giết nhiều vị nguyên anh kỳ yêu tu, đặt vững Thái Nhất Tiên Môn tại Đông Hoang địa vị. Hết thảy Thái Nhất Tiên Môn tu sĩ cấp cao đều coi Tứ Quý Kiếm Tôn là thành mục tiêu. Lần này là lập xuống bất hủ công huân tuyệt hảo cơ hội. Đúng vậy a, mỗi một lần nhân tộc đại loạn đều có yêu tộc cái bóng. Trường Sinh, đây là thành lập bất hủ công huân cơ hội, cũng là chúng ta Vương gia lớn mạnh tốt đẹp thời cơ. Ngươi cũng đừng để chảy mất. Vương Minh Nhân phụ họa nói, thần sắc có phần hưng phấn. Thái Nhất Ngũ Kiệt Mạnh Thiên Chính, Hàn Thiên Tuyền lần lượt kết anh. Thái Nhất Ngũ Kiệt chống đi hai vị. Vương Minh Nhân nếu là có thể tại trận này đại chiến bên trong lập xuống đại công, có cơ hội bình chọn là Thái Nhất Ngũ Kiệt. Hắn có tự mình hiểu lấy. Hắn đối phó một vị kết đan tu sĩ không có vấn đề. Đối phó hai vị cũng có chút cố hết sức. Đụng phải tam vị kết đan tu sĩ, hắn chỉ có thể chạy trốn. Vương Trường Sinh có phần ý động. Chuyện này liên quan quá lớn, hắn không dám tùy tiện hạ quyết định. Mạnh đạo hữu, Thanh Sơn thế nào? Hắn hiện tại thế nào? Vương Trường Sinh tương khởi Vương Thanh Sơn, ân cần hỏi han. Vương Thanh Sơn trước thời hạn dự chi cống hiến điểm, hối đoái tam nguyên định linh hương, trợ giúp Vương Trường Sinh kết anh. Hắn khẳng định phải tham gia trận này chiến sự. Vương Sư Điệt còn không có xuất quan, còn tại Kiếm Phong tu luyện. Đã 13 năm, nếu là đánh, hắn cũng sẽ xuất chiến. Hắn nhưng là dự chi một số lớn cống hiến điểm. Quảng cáo, Mạnh Thiên Chính ngữ trọng tâm trường nói. Hắn lần này đến Hồng Nguyệt Hải vực, thế nhưng là mang theo nhiệm vụ đến đây. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nếu là Nguyên Anh tham chiến, Thái Nhất Tiên Môn có thể vớt càng nhiều chỗ tốt. Nghe lời này, Vương Trường Sinh diện lộ vẻ do dự. Vương đạo hữu, ngươi nếu là muốn lưu ở Nam Hải phát triển, ta nhóm vậy không miễn cưỡng. Các ngươi trở về tham chiến, nếu là lập xuống đại công, ta nhóm có thể chia cho các ngươi gia tộc phát triển. Nếu là ngươi không muốn địa bàn, cũng có thể quy ra thành cống hiến điểm, hối đoái các loại tu tiên tài nguyên, bao quát kết anh linh vật. Vương Thanh Sơn, Vương Sư Điệt chỉ là ngoại sự trưởng lão. Ta nhóm Thái Nhất Tiên Môn cũng sẽ không cho hắn kết anh linh vật. Vương Minh Nhân, Vương Sư Điệt lập xuống đại công, ngược lại là có thể thu hoạch được kết anh linh vật. Phải lập tức trở về. Ta nhóm tạm thời thoát thân không ra. Vương Trường Sinh nhíu mày nói. Hắn tính toán một lần nữa rèn luyện pháp bảo, đem nó luyện chế thành thủy hệ pháp bảo. Nguyên bộ pháp bảo cần đại lượng vật liệu. Trấn Hải Tông di chỉ khẳng định có. Luyện chế pháp bảo cần không ít thời gian. Tìm kiếm Trấn Hải Tông di chỉ cũng cần không ít thời gian. Đó cũng không phải 5 năm sau đi. Tại trong lúc này, các ngươi có thể an tâm tu luyện. Ta nhóm Thái Nhất Tiên Môn hội chiếu cố tốt các ngươi tại Đông Hoang tộc nhân. Tốt, 5 năm tựu 5 năm. Bất quá chúng ta có một cái yêu cầu. Các ngươi muốn bảo vệ tốt tộc nhân của chúng ta. Lần trước sự tình tuyệt đối không thể lại phát sinh. Vương Trường Sinh đáp ứng. Vừa đến, nếu là có một khối lớn địa bàn phát triển, gia tộc thu nhập hội càng nhiều, thực lực hội càng mạnh. Hai là Vương gia nội tình quá nhỏ bé, muốn lấy tới kết anh linh vật, vẫn tương đối khó khăn. Thứ ba, Vương Thanh Sơn trước thời hạn dự chi một số lớn cống hiến điểm. Hắn khẳng định tham chiến. Vương Trường Sinh không yên lòng Vương Thanh Sơn đệ tứ, cũng là điểm trọng yếu nhất. Hắn muốn tăng cường gia tộc cùng Thái Nhất Tiên Môn quan hệ. Cửu U Tông muốn đối Vương gia động thủ, Thái Nhất Tiên Môn tựu không đáp ứng. Dính đến mặt mũi vấn đề. Không có vấn đề, điểm này các ngươi có thể yên tâm. Ta nhóm Thái Nhất Tiên Môn có lòng tin bảo vệ tốt bọn hắn. Ta nhóm Thái Nhất Tiên Môn muốn thuê các ngươi là cung phụng. Ta nhóm hàng năm sẽ cho các ngươi một bút tu tiên tài nguyên. Nếu là xin các ngươi hỗ trợ, sẽ còn để cho ngoài định mức báo đáp. Các ngươi ý như thế nào? Chấm, Thái Nhất Tiên Môn tính toán đem Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cột vào Thái Nhất Tiên Môn trên chiến thuyền. Trước đó, bọn hắn đã đem Vương Thanh Sơn mời làm ngoại sự trưởng lão. Chẳng qua trước mắt xem ra, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tiềm lực cao hơn. Chỉ bất quá đám bọn hắn phía trước thanh danh không hiển hách. Không có vấn đề, Vương Trường Sinh muốn chính là Mạnh Thiên Chính này thoải. Bọn hắn thụ mời làm Thái Nhất Tiên Môn cung phụng. Nếu như Cửu U Tông đối Vương gia động thủ, Thái Nhất Tiên Môn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nếu không cái khác phụ thuộc thế lực làm sao dám tận tâm là Thái Nhất Tiên Môn làm việc. Tốt, các ngươi thúc cháu nhiều năm không thấy. Các ngươi trò chuyện, ta đi tìm Vạn Kiếm Môn Lý Đạo Hữu đàm chút chuyện. Mạnh Thiên Chính tìm một cái lấy cớ. Rời đi, Trường Sinh, đây là một phần của chúng ta tâm ý, chúc mừng các ngươi kết anh. Có một môn phụ trợ linh thuật cùng một kiện phi hành pháp bảo phương pháp luyện chế. Vương Minh Nhân cấp Tây Môn Phượng nháy mắt. Tây Môn Phượng lấy ra một cái hồng sắc hộp ngọc, đưa cho Vương Trường Sinh. Phụ trợ linh thuật, phi hành pháp bảo, không phải là không tịch độn linh thuật cùng phi hành pháp bảo Thanh Liên pháp tọa đi. Vương Trường Sinh tiếp nhận hồng sắc hộp ngọc, thuận miệng nói. Vương Minh Nhân trong lòng giật mình, hỏi, làm sao ngươi biết? Vương Trường Sinh khẽ cười một cái, nói, chúng ta tại Bắc Cương tộc nhân cùng một vị gọi Hoàng Phú Quý kết đan tu sĩ mua. Bằng vào ta đối Hoàng Phú Quý hiểu rõ, nếu là hắn không nhiều phục chế mấy phần buôn bán, hắn cũng không phải là Hoàng Phú Quý. Tây Môn Phượng cười khổ một tiếng, giải thích nói, ta nhóm cũng là cùng hắn mua. Gia hỏa này lại dám trêu đùa ta nhóm. Vương tiền bối, ta nhóm trước đó không biết rõ tình hình, không phải cố ý lừa gạt ngài. Vương Trường Sinh khoát tay áo, nói, ta không có quái các ngươi. Hoàng Phú Quý cũng không biết gian kia cửa hàng là gia tộc chúng ta khai. Hoàng Phú Quý nếu như lấy tới công pháp điển tịch, khẳng định sẽ tới chỗ buôn bán. Đừng nói bán cho các ngươi, coi như hắn bán lượt Bắc Cương tu tiên giới, ta cũng không thấy được kỳ quái. Quảng cáo, Vương Trường Sinh cùng Hoàng Phú Quý tiếp xúc qua mấy lần. Hắn là kiến thức đến cái gì gọi là mặt dày vô sỉ. Hoàng Phú Quý điển hình đòi tiền không biết xấu hổ. Hắn vì chào hàng những cái kia rác rưởi, buông xuống tư thái đi bày quầy bán hàng không nói. Còn lập hoang ngôn, đem pháp bảo tàn phiến nói là một vị nào đó nguyên anh chân nhân sử dụng qua đồ vật. Giá cao bán cho cấp thấp tu sĩ. Vương Minh Nhân khẽ thở phào nhẹ nhõm, cười nói ra, gia hỏa này đúng là một cái kỳ nhân, cùng kết đan ba tầng tu sĩ kết thù kết oán, tại dã ngoại hoang vu đụng phải, người ta còn không có chạy, hắn chạy trước, các ngươi khó được đến một chuyến, nhiều tại Ngân Xa đảo ở vài ngày, sắc trời không còn sớm, ta sẽ không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng đương nhiên sẽ không nói không. Tự mình tiễn Vương Trường Sinh rời đi. Vương Lang, ngươi vị này chất tử giống như cùng ngươi không phải đặc biệt thân cận. Tây Môn Phượng nghi ngờ nói. Cứ nàng biết, Vương Minh Nhân tuổi nhỏ đi theo Vương Trường Sinh học tập luyện khí thuật. Về sau Vương Trường Sinh đem Vương Minh Nhân đưa đến Thái Nhất Tiên Môn. Ấn lý tới nói, Bọn hắn quan hệ hẳn là rất tốt mới đúng. Thế nhưng là theo vừa rồi bắt chuyện bên trong, nàng cảm giác Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Nhân quan hệ không phải đặc biệt chuẩn bị tốt. Vương Minh Nhân cười khổ một tiếng, nói, ta bái nhập Thái Nhất Tiên Môn về sau, cùng trong nhà liên hệ ít, bất quá không quan hệ, ta nhóm khó được đến một chuyến, ở thêm mấy ngày, cùng tộc nhân thân cận nhiều hơn. Phượng Nhi, ta tính toán tại Ngân Xà Đảo cùng ngươi kết làm xong tu đạo lữ. Nhường Trường Sinh bọn hắn làm chứng. Ý của ngươi như nào? Trần Hải Tân đã kết anh. Ngay tại một năm trước, Vương Minh Nhân nhất định phải muốn cải tiến cùng quan hệ của gia tộc. Ta tất cả nghe theo ngươi. Dạng này cũng tốt, để bọn hắn cấp chúng ta làm chứng. Tây Môn Phượng gật gật đầu, tựa ở Vương Minh Nhân trong ngực. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.